Tiên Võ Truyền Ký, chương 922, Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía này, Tế Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng sát phạt tới, Diệp Thành đâu dám ra ngoài, hắn cứ thế như con mèo nép trong không gian hư vô. Thế nhưng Diệp Thành đã đánh giá thấp Hoắc Tôn và Cơ Tuyết Băng, cả hai người lần lượt sát phạt tới, và lại phần trán còn có thiên nhãn thông mở ra, bọn họ có thể tìm được vị trí chính xác của Diệp Thành. Hôm nay không ai cứu được các ngươi đâu, Hoắc Tôn ra tay tung ra nhất chỉ Thái Dương vào không gian, đòn công kích chính xác ngắm chuẩn vào vị trí của Diệp Thành. Cơ Tuyết Băng cũng di chuyển, huyền linh chi thể vô cùng bá đạo tay phất trong không trung rồi giáng từ trên trời xuống, đòn công kích dị thường ngắm chuẩn Diệp Thành. Dầm, đùng, ngay sau đó, khoảng không gian nơi Diệp Thành đứng đều có vô số vết nứt vỡ, Diệp Thành đứng trong đó vội di chuyển. Mẹ kiếp, Cầm Tinh con chó à, Diệp Thành lên tiếng mắng chửi, hắn không nói lời nào, cứ thế quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu, thấy Diệp Thành thò đầu ra, Hoắc Tôn lại phẫn nộ hơn hẳn, biển Thái Dương dưới chân hắn cuộn trào muốn nhấn chìm Diệp Thành. Diệp Thành lao như bay, bước ra một bước cả chục nghìn trượng. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, giọng nói của Cơ Tuyết Băng vang lên, cô chỉ ra một đạo thần mang xuyên vào hư không? Thấy vậy, Diệp Thành vội bước ra Thái Hư Thần Hành thuật né tránh. Vù, vù, Diệp Thành không đứng yên mà đánh ra linh quang rợp trời, bí pháp thần thông khủng khiếp cũng được tế luyện liên tục, những kẻ có thù với Diệp Thành lần lượt ra tay. Muốn diệt ta, đạo hành của các ngươi còn kém lắm, Diệp Thành lạnh giọng, Đại La Thần Đỉnh được tế gọi ra phát ra thần mang chói mắt bảo vệ lấy cơ thể Diệp Thành, sau đó, hắn tung một chưởng vào hư không, binh khí rơi loảng xoảng. Phụt, đúng vào giây phút này, Hoắc Tôn sát phạt lên trước tay cầm một thanh sát kiếm màu vàng kim, một kiếm chém vào lưng Diệp Thành. Diệp Thành phun ra máu, lập tức kết ấn và đánh lùi Hoắc Tôn. Phụt, thế nhưng đòn công kích của Cơ Tuyết Băng cũng đến, vẫn là thần thông mạnh mẽ của huyền linh chi thể suýt chút nữa chém Diệp Thành làm đôi. Cốt cách chương.